Đến cuối cùng không kiềm chế được, đẩy mạnh cô ra. Quý Đường Đường không đứng vững, lúc lùi về phía sau lại vấp phải thành giường ngã phịch xuống đất. Quán trọ của Mao Ca kết cấu toàn bằng gỗ, tầng 2 cũng dùng ván gỗ, chỉ có tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ gây ra tiếng vang rất lớn. Một người trên dưới 100 cân lại va chạm như vậy, cả tầng lầu đều rung lên một cái. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Nhạc Phong không ngờ cú đẩy này lại có thể xô ngã cô, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn. Mà Hiểu ra ngoài cửa cũng đã hoàn toàn hoảng sợ, cô không nhìn thấy tình hình trong phòng, chỉ nghe tiếng động lớn như vậy. Thế nhất định là đã ầm ĩ đến long trời lở đất rồi. Trong chốc lát trí tưởng tượng bay xa, trong đầu nhanh chóng hiện lên những cảnh tượng máu me đầy đất, gần như mất đi ngôn ngữ trong nháy mắt, trái tim gần như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Quý Đường Đường nằm trên mặt đất, không hề cảm thấy đau đớn, nước mắt rốt cuộc cũng không còn kìm nổi. Từng giọt rớt rơi trên khuôn mặt, rồi lăn trên mặt đất, nhanh chóng đọng lại cùng với lớp bụi trên sàn gỗ, thoạt nhìn cũng có chút vẩn đục. Quý Đường Đường tự giễu cợt cười một tiếng, nhắm chặt mắt, nén nước mắt trong khóe mắt lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, chống tay vịn vào giường, ngồi dậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong vẫn đứng ở đó, từ góc độ này nhìn qua, vô cùng cao lớn, khí thế như muốn chèn ép cô xuống dưới lòng đất. Quý Đường Đường mấp máy môi, giọng nói rất nhẹ. Coi như là giúp tôi một lần, có được không? Nhạc Phong không nói chuyện ngay, mặt đầy vẻ phức tạp nhìn Quý Đường Đường, môi mím chặt, dường như đang cân nhắc xem đến tột cùng có nên giúp cô hay không. Có thể giúp được hay không giúp được. Quý Đường Đường không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi gối ngẩng đầu nhìn anh. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, ngoài cửa bỗng vọt đến tiếng hét chói tai của Hiểu Giai. Anh Mao Ca lại đây, cứu mạng với, Nhạc Phong sắp giết người rồi. Hai người bên trong phòng nhất thời không kịp phản ứng lại, hai mắt nhìn nhau. Cuối cùng Quý Đường Đường hồi hồn trước, phì tiếng bật cười. Vừa cười vừa không khép miệng lại được, cứ cười không ngớt cho đến khi đau cả bụng. Cái cô Hiểu Giai hâm hâm dở dở này, sao trước kia không phát hiện ra cô ta đáng yêu như vậy nhỉ? Nhạc Phong cũng lập tức hồi hồn, chắc anh cũng không còn gì để nói, chỉ tức giận quay ra cửa quăng một câu. Có bệnh. Nhưng dù là có bệnh thật hay là bệnh giả thì cái cổ họng này của Hiểu Giai vẫn có uy lực tương đối vĩ đại. Cộng thêm cú ngã của Quý Đường Đường khi nãy đã sớm kinh động đến người ở dưới lầu. Chiếc cầu thang bằng gỗ lại nhanh chóng vọng lên những tiếng bước chân lộn xộn. Giọng của Mao Ca là lớn nhất. Trong giọng nói có thể nhận thấy rõ sự suy sụp. Thế này là thế nào? Quý Đường Đường lại bật cười. Cô nhớ đến bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách chiếu khắp cả nước rất lâu trước kia. Mỗi lần đám tiểu yến tử gây họa gì đó, vị Hoàng A Mã kia đều mặt đầy vẻ suy sụp mà chạy ra chạy vào, lời thoại cũng giống Mao Ca. Thế này là thế nào? Cô cười mãi, cười đến ra nước mắt. Lúc ngẩng đầu lên, Nhạc Phong đang dùng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn cô. Cũng không hiểu sao, nhìn cô chật vật như vậy, hốc mắt đỏ bừng, ngồi dưới đất vừa khóc vừa cười, cơn tức giận của Nhạc Phong lại không thể phun ra nổi. Trước khi đám Mao Ca đập cửa thùm thụp định phá cửa vào, anh mới hỏi Quý Đường Đường. Nếu liên lụy đến những người khác, xảy ra chuyện không may, thì làm sao? Quý Đường Đường bình tĩnh nhìn vào mắt Nhạc Phong. Nếu xảy ra chuyện không may, tôi sẽ đền mạng. Nhạc Phong im lặng. Lúc đó, cái then cửa vốn không được bền chắc đã bị bên ngoài tông cho gãy. Một đám người phá cửa mà vào. Mao Ca đi đầu tiên thiếu chút nữa không thu chân lại được. Có điều anh ta nhanh chóng phanh lại, cặp mắt của Mao Ca nhìn chằm chằm vào Quý Đường Đường đang ngồi dưới đất, nhìn khóe mắt thâm tím và đôi môi còn dính tơ máu của cô. Nhìn xong lại quay ra nhìn Nhạc Phong, sau đó anh lập tức nói lắp. Chú đây là do chú đánh à? Đến giờ phút này Hiểu Giai mới nhận ra biểu hiện của mình lúc nãy hoang đường thế nào. Mắt thấy Mao Ca có khuynh hướng phóng đại sự hiểu lầm, cô vội vàng tiến lên một bước, lấy công chuộc tội. Không phải, đây là do Đường Đường tự ngã. Tự ngã? đầu chọc chen từ sau lưng Mao Ca lên, nhìn một lúc lâu về phía Quý Đường Đường. Sau đó liếc Hiểu Giai một cái. Câu này chắc cũng chỉ gạt được cô thôi hả? Ngã với bị đánh mà cũng không phân biệt được. Thế này mà là ngã hay sao? Quý Đường Đường thở dài trong lòng. Đám Mao Ca đầu chọc kiến thức rộng rãi. Cách nói ngã bị thương quả nhiên cũng chỉ gạt được Hiểu Giai. Bị đánh? Hiểu Giai lập tức hồ đồ. Ai lại đi đánh Đường Đường chứ? Không nói thì thôi. Lời vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người lại lập tức tập trung lên người của Nhạc Phong một lần nữa. Quý Đường Đường không ngờ mọi chuyện lại tiến triển một cách tức cười đến như vậy. Đang do dự có nên đứng ra giải thích đôi câu hay không. Nếu cô nói không phải là do Nhạc Phong đánh, mọi người nhất định sẽ hỏi trong hẻm núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó cô phải giải thích thế nào. Nhưng nếu không giải thích, Nhạc Phong chẳng phải là đã quá oan uổng. Nhất thời cô tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết trầm mặc không nói gì cả. Mà trong cái nhìn của những người khác, sự trầm mặc của cô thể hiện vẻ cam chịu. Đầu chọc nhìn Quý Đường Đường một chút, lại nhìn Nhạc Phong, miệng há thành chữ O. Đến lúc kịp phản ứng lại, đấm ngay một phát lên bả vai của Nhạc Phong. Không phải chứ, cậu tởm quá rồi đấy. Dù sao cũng không thể đánh phụ nữ được. Nhạc Phong ăn một cú đấm của anh ta chợt nổi giận. Tôi ngứa mắt cô ta, không có được à? Nói xong chợt gạt nắm đấm của đầu chọc ra, xoay người sải bước bỏ đi, để lại một đám người trong phòng hai mắt nhìn nhau. Sau mấy giây sững sờ, Miêu Miêu nhấc đôi chân đuổi theo. Quý Đường Đường không ngờ Nhạc Phong lại trả lời như vậy. Trong cơn kinh ngạc còn có sự cảm kích xen lẫn buồn cười. Cô từ từ chống giường đứng dậy, dùng mu bàn tay xoa khóe miệng một cái. Vừa nãy ngã như vậy, hình như bị va phải khóe miệng đau rát. Đầu chọc mở miệng đầu tiên, không kìm được mà khác hẳn với lúc trước, thái độ lần này vô cùng khách khí. Đường Đường, cô xem chuyện này. Anh em nhà mình đánh người ta, anh ta cũng nên hòa giải mới phải chứ. Vừa nói còn vừa dùng ra mắt ra hiệu cho lông gà, ý tứ là đừng có để mình, tôi lo lắng, ông cũng lên đi, nói hai ba câu dễ nghe thì chết à. Lông gà hiếm khi lại có tâm lý tương thông với cả đầu chọc, hắng giọng một tiếng, đang định bước lên trước, còn chưa bước xong, thân thể nhoáng một cái đã bị Mao Ca kéo lại. Hai đứa đừng đứng ở đây nữa, để cho Đường Đường nghỉ ngơi, Hiểu Giai, cô và Vũ Mi ở đây cùng cô ấy đi. Đã ra bên ngoài, cũng nên quan tâm nhau một chút. Dứt lời, thì vừa kéo, vừa túm, lôi lông gà và đầu chọc ra bên ngoài. Đầu chọc rất chi là không phục, suốt đường đi đều cố gắng tránh thoát khỏi móng vuốt của Mao Ca. Ây da, lão Mao tử, em đang nói giúp cho Nhạc Phong mà, chọc đến anh à? Thằng thối tha này đánh người, anh có biết không hả? Anh xem, Quý Đường Đường không nói gì. Chưa biết chừng trong lòng đang tính xem trả thù Nhạc Phong thế nào. Mấy người đến từ thành phố lớn này, hơi một tí là muốn kiện lên tòa. Anh có biết không hả? Đang nói đến đây, đã bị Mao Ca dập mạnh một cái lên đầu, khiến cho trước mắt biến thành màu đen. Đầu chọc còn chưa kịp bốc hỏa, Mao Ca đã cả giận trước. Chú mày là heo à? Như thế mà có thể là do Nhạc Phong đánh hay sao? Anh em nhà mình mà chú còn không hiểu hay sao? Nhạc Phong đã đánh phụ nữ bao giờ chưa? Hơn nữa, trong phòng Đường Đường, chú không ngửi thấy có mùi cồn à? Nhạc Phong đánh cô ta mà lại còn lấy cồn về cho cô ta xoa vết thương hay sao? Nó có bệnh à? Vậy Nhạc Phong, đó là rõ ràng thừa nhận. Đầu chọc có chút hoang mang, cho nên mới bảo là có gì đó không ổn, rõ ràng không phải là chú ấy đánh. Tại sao lại thừa nhận? Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ có gian tình? Lông gà vẫn bị túm đi bấy giờ chợt buông một câu dí dỏm nhạt thích. Mao Ca hoàn toàn không còn gì để nói. Sau một lúc lâu, anh ta định nghĩa hai người. Hai đứa chúng mày chính là heo, hai con heo đất.

lén nhét chìa khóa qua khe cửa ra ngoài. Một lát nữa tôi sẽ đến lấy. Hiểu Dai há miệng, đầu tiên là chẳng hiểu gì. Sau khi nghe rõ, cái mặt nạ trên mặt mắc ở mũi đã rớt xuống dưới một nửa. Cũng may là cô nàng còn biết hạ thấp giọng. Tại sao? Anh muốn giam cầm những cô gái thanh xuân mơn mởn chúng tôi à? Mơn mởn cái con em cô. Nhạc Phong đang dưng lại bị cô làm cho tức điên lên. Anh cúi đầu ra vẻ như đang nghịch chốt cửa. Ca nại không chỉ có đơn giản là có trộm cắp thôi không đâu. Nói ra sợ khiến cho Vũ Mi và Miêu Miêu sợ chết khiếp. Tôi thấy cô trông có vẻ can đảm nên mới nói cho cô biết đấy. Nhạc Phong vốn không muốn để bọn họ xuống dưới lầu, nhưng lại không thể nói rõ ràng, đành phải lấp liếm cho qua. Vốn có thể để chìa khóa lại cho Hiểu Dai, nhưng dưới lầu rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, thực sự anh cũng không nắm chắc được. Cho nên liều một phen khóa cửa lại cho xong, đợi ngày mai mở ra cũng không có muộn. Đêm ngàn đâm vạn, không đâm thủng được lời nịnh hót, Hiểu Dai được anh bơm hơi vài câu như vậy, thực sự là lâng lâng khắp người, đắp mặt nạ nhìn Nhạc Phong cười. Anh đúng là tinh mắt, chuyện này giao cho tôi là chuẩn quá rồi còn gì. Dương Dương đắc ý vỗ ngực, đến khi khóa cửa mới chợt nhớ ra một vấn đề. Khóa cửa lại rồi, nửa đêm có người muốn đi tiểu thì làm sao bây giờ? Cái này thì không thể nhịn được, nhịn là chết người đấy. Vậy nên cô vội vàng quay đầu lại hỏi Vũ Mi và Miêu Miêu. Khóa cửa đấy, hai người ai muốn ôm toilet thì mau đi, nửa đêm tôi không có dậy mở cửa được đâu. Miêu Miêu lắc đầu, không đi. Vũ Mi chìa tay về phía Hiểu Dai, biết thừa là cậu lười rồi còn gì. Đưa cho tôi chìa khóa, tôi muốn đi thì tôi sẽ tự mở. Hiểu Dai không chịu, đi luôn bây giờ đi, phiền phức như vậy làm gì. Đêm hôm lại mò xuống dưới đi toilet, lạnh bỏ xứ ấy. Vũ Mi chợt sinh lòng nghi ngờ, cô ta quay đầu nhìn Miêu Miêu một cái, thấy Miêu Miêu không để ý, đứng dậy đi thẳng đến bên cạnh, hạ giọng hỏi Hiểu Dai. Sao lại không thể giao chìa khóa cho tôi? Không sao cả, Hiểu Dai vờ không để ý. Chẳng phải là vì Nhạc Phong đã nhờ tôi chuyện này hay sao? Thôi đi. Vũ Mi càng nghĩ càng thấy không ổn. Vừa nãy cậu với Nhạc Phong đứng đây thì thầm to cái gì hả? Hiểu Dai thì vẫn chưa chịu nói. Trong lòng của Vũ Mi đã chắc mẩm đến 8 phần, bắt đầu túm lấy cái chân đau của cô. Không phải chứ hả Hiểu Dai? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, giờ Nhạc Phong mới giao cho cậu có chút bí mật mà ngay cả tôi cũng không nói được hay sao? Cậu có tin là khi tôi về, tôi sẽ không mua bữa sáng giúp cho cậu nữa không? Còn nữa, sau này mà cậu đi muộn, tôi cũng không quẹt thẻ hộ cậu nữa đâu. Hiểu Dai sợ hết hồn. Này này, đừng có mở ác như thế chứ. Tôi không nói, chẳng phải là vì lo cậu sẽ sợ hay sao? Trái tim của Vũ Mi chợt nhảy thịch lên một tiếng. Rốt cuộc là như thế nào? Hiểu Dai nhìn Miêu Miêu một cái, thấy cô ta đang nghịch di động, vội vàng hạ giọng nói cho Vũ Mi nghe. Tư duy của Vũ Mi nhanh nhạy hiểu hơn Hiểu Dai một chút. Cậu nói coi, anh ta khóa chúng ta lại làm gì? Có phải là bọn họ muốn làm chuyện gì đó, sợ chúng ta xuống quấy rầy hay không? Tôi làm sao mà biết được, anh ta cũng đâu có nói. Hiểu Dai rầu rĩ, thôi thôi nào, giờ đã nói hết với cậu rồi, để tôi khóa cửa được chưa, hả? Vũ Mi nhìn cô khóa cửa lại, chợt túm lấy cánh tay cô, đợi đã. Hiểu Dai chẳng hiểu sao, Vũ Mi bước nhanh về phía chỗ nằm của mình. Lúc quay lại, trong tay đã có thêm một chùm chìa khóa nhà. Cô ta lấy chiếc chìa khóa trong tay của Hiểu Dai, so sánh với chùm chìa khóa của mình. Sau đó lấy lại một chìa khóa, khá giống từ trong chùm chìa khóa của mình đưa cho Hiểu Dai. Nhét cái này ra ngoài. Hiểu Dai trợn tròn mắt, há mồm. Cậu định làm gì? Cũng không có gì. Vũ Mi nắm chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, chỉ tò mò thôi. Này, cậu đừng thế. Hiểu Dai cuống đến mức giận chân, lại sợ Miêu Miêu nhận ra. Nhạc Phong mà biết thì sẽ giận đấy. Giận thì giận, chúng ta sắp đi rồi, có gì mà phải sợ anh ta? Chẳng lẽ anh ta còn dám đánh tôi à? Vũ Mi cắn môi. Anh ta dám động đến tôi sẽ không để yên cho anh ta đâu. Dừng một chút, cô ta lại an ủi Hiểu Dai. Một cái chìa khóa vớ vẩn thôi mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tối hôm qua tôi ra ngoài, không phải cũng giống như là khóa lại rồi hay sao? Nhưng quan trọng ở chỗ, Quyền chủ động phải nằm ở trong tay chúng ta, cậu hiểu không? Ai mà biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì, nhỡ đâu có hỏa hoạn thì sao? Giờ trông chờ Nhạc Phong đến mở cửa à? Cậu có bị ngu không đấy? Hơn nữa, biết đâu có gì hay, để xem thì sao? Mãi mới được ra bên ngoài chơi một chuyến, không xem có gì mới lạ, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Cũng phải, đầu óc hiểu dai nhất thời không kịp vận hành, suy nghĩ một chút cảm thấy Vũ Mi cũng rất có lý. Sau một lúc do dự, cúi người nhét chiếc chìa khóa đã bị Vũ Mi đánh cháo ra ngoài. Lúc Nhạc Phong lấy được chiếc chìa khóa ở ngoài cửa phòng của đám Vũ Mi về, mấy người Mao Ca vẫn còn chưa ngủ, lông gà hiếm khi ở lại, ngủ ở chiếc giường trên Mao Ca, đang khoanh chân xếp bằng trên đó, thò đầu xuống nhìn Mao Ca, miệng lại đang lải nhải không ngừng. Nhạc Phong nghe cả nửa ngày mới biết anh ta vẫn đang nói về đề tài cũ. Em đang độc thân, đường đường lại thất tình, đúng là vô cùng trùng hợp. Trùng hợp cái đầu ông ấy. Đầu chọc ngủ ở cái giường trên của Nhạc Phong, người độc thân nhiều lắm, không có lấy một xu quan hệ với ông đâu. Mấu chốt là ngay lúc này, ngay ở đây. Lông gà cảm thán. Hơn nữa, chẳng nhẽ mọi người không phát hiện ra, đường đường vẫn luôn có hảo cảm với tôi hay sao? Còn nữa, ánh mắt của cô ấy mỗi lần nhìn tôi đều tràn ngập hàm ý. Nhạc Phong mới cởi áo được một nửa, bị anh ta làm cho buồn nôn. Đường đường từng tìm anh sao? Nhét anh vào giữa đám đông cô ấy cũng không thể nhận ra nổi. Mao Ca còn thẳng thừng hơn. Lông gà, tỉnh lại đi, ngủ ngồi không tốt cho cơ thể đâu. Em nghiêm túc mà. Lông gà rất buồn bã. Nam chưa cưới, nữ chưa gả. Mọi người cho xin tí ý kiến có được không? Ý kiến của anh chính là ý của chú mày. Nhanh đi ngủ đi. Mao Ca hừ qua lỗ mũi một tiếng. Đường đường đến từ Bắc Kinh, không nói đến những cái khác. Nếu hai người thành đôi thật, con bé liệu có chịu ở lại Ca Nại hay không? Chú có chấp nhận hy sinh đến Bắc Kinh sống qua ngày không? Chú định làm gì? Mở tiệm tạp hóa? Muốn mở cửa hàng ở Bắc Kinh cần bao nhiêu là tiền, hả? Chú cùng lắm là mở được cái quán ở lề đường, ngày ngày còn bị dân phòng đuổi khắp nơi nữa cơ. Em có thể đi làm diễn viên quần chúng mà, thần tượng của em là Vương Bảo Cường đấy. Hơn nữa, hình tượng của em mạnh mẽ hơn anh ta nhiều. Lông gà vươn tay vò vò quả đầu ổ gà của mình. Làm tóc gì đó, xong cũng có thể khiến cho hàng ngàn thiếu nữ mê đắm. Đến lúc đó, biết đâu em lại không vừa mắt đường đường. Đá cô ấy chưa biết chừng ấy chứ. Chưa nói xong, một đôi tất bị vo thành một cục từ dưới giường bỗng bay vọt lên đập vào mũi của anh ta. Một thứ mồ hôi, chân nồng nặc xông sặc lên tận não. Lông gà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ui, của ai đấy? Của ai vậy? Nửa tháng chưa đi rửa chân có đúng không? Kinh quá! Cúi đầu nhìn xuống, Nhạc Phong đang cười lạnh ở phía bên dưới. Anh cũng biết thế à? Lần sau mà còn ném tất lên giường tôi nữa, tôi sẽ nhét thẳng vào trong miệng anh đấy. Thì ra tất cả là của mình. Ngọn lửa đang chuẩn bị bùng phát của lông gà lập tức tàn lụi. Dừng một chút mới làm bộ, làm tịch. Thực ra thì hãy còn sạch chán. Vẫn còn mùi thơm của bột giặt nữa đây này. Nhạc Phong và Mao Ca đều không để ý đến anh ta. Đầu chọc nằm trên nôn khan hai tiếng. Tiện tay kéo dây đèn lên trên trần nhà. Trong bóng tối, lông gà thở dài. Mình vẫn độc thân. Căn phòng dần dần yên tĩnh trở lại, bên ngoài bắt đầu nổi gió. Có mấy nhà mái làm không được chắc, bị gió quất vào kêu lên đùng đùng. Nhạc Phong không ngủ yên được, cứ lăn qua, lộn lại. Giường tầng thiết kế không được ổn định, anh ta làm cho rung lắc, khiến cho đầu chọc cũng bị mất ngủ theo. Anh ta giơ tay vỗ vỗ liên tiếp xuống dưới ván giường. Sao thế hả? Trên giường có chuột à? Nhạc Phong không trả lời, anh ngồi dậy từ trên giường, chạm đến cái bật lửa đặt bên gối, châm một điếu thuốc. Trong bóng tối, khói thuốc mờ nhạt, loang ra khắp nơi, chỉ có thể nhìn thấy một đốm đỏ chợt tắt, chợt lóe. Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Phong bỗng mở miệng. Lão Mao Tử, súng của anh để đâu? Mao Ca đang ngủ mơ mơ màng màng, lại bị câu này đột ngột làm cho bừng tỉnh. Vừa mở miệng đã lắp bắp. Súng á? Chú cần súng làm cái gì? Đầu chọc cũng chán trường. Cậu làm gì thế? Định đi săn à?

Đường Đường không gánh nổi đâu. Nhạc Phong và cô ấy không hợp nhau mà. Ông đây là tuyệt vọng quá, nên cách nào cũng dám thử à? Đầu Chọc thờ ơ như không có chuyện gì. Quan tâm nhiều thế làm gì? Tôi mặc kệ Nhạc Phong ở cạnh Đường Đường là gây gổ hay là đánh nhau. Chưa biết chừng lại cọ sát ra lửa ấy chứ. Hơn nữa, bọn họ ở bên nhau chính là để cho Miêu Miêu thấy. Mấy cô gái trẻ kiểu này hay đa nghi lắm. Nhạc Phong và Đường Đường cứ ở cạnh nhau như thế, trong lòng Miêu Miêu có thể không lăn tăn sao được. Một lần, hai lần, chưa biết chừng lại chó ngáp phải ruồi ấy chứ. Như thế là không được đâu. Mao Ca gãi đầu. Dỡ 10 ngôi miếu không bằng phá một mối duyên. Chúng ta lại ở đây dắt tâm làm chuyện xấu xa phá hoại Miêu Miêu và Nhạc Phong. Như vậy có phải là khú đỉnh quá không? Quá xấu xa, đúng, quá là xấu xa. Nói mãi anh ta liền nằm xuống, thuận tiện chùm chăn lên. Đầu Chọc ở bên trên chở mình, miệng thì lầm bầm. Ừ, đúng là rất xấu xa. Lông Gà cũng phụ họa. Chết rồi, xấu xa quá rồi. Nhất thời căn phòng cũng trở nên yên tĩnh lại, không ai nhắc đến chuyện kéo Nhạc Phong về nữa. Khi Nhạc Phong xuống dưới tầng lầu mới phát hiện ra chiếc đèn trên tường hành lang cũng đã được bật. Quý Đường Đường tựa vào tường ngồi trên hành lang, nửa két rượu đặt trên bên cạnh. Trước mặt cô có hai chiếc chai rỗng, trong tay còn cầm nửa chai rượu, thỉnh thoảng lại tu một hớp như đang uống nước. Nghe thấy tiếng bước chân, cô cảnh giác ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy Nhạc Phong thì cau mày, tựa lưng vào tường đứng dậy. Anh xuống làm cái gì? Nhạc Phong không để ý tới cô, tiếp tục bước xuống dưới lầu. Còn chưa đi được hai bước, Quý Đường Đường đã chắn ở dưới cầu thang, ngách mắt lên, rất là cương quyết. Nhạc Phong, anh đi lên đi. Đây là nhà của cô à? Tại sao tôi phải lên? Nhạc Phong thực sự cảm thấy không thể nói chuyện tử tế với cô được. Còn chưa tới hai câu đã bắt đầu bốc lửa. Anh ta tiếp tục đi xuống dưới lầu dưới, cho đến khi không đi được nữa, cầu thang rất hẹp. Tư thế kia của Quý Đường Đường rõ ràng là một người đã đủ giữ quan ải. Nhạc Phong từ trên cao nhìn xuống chừng mắt với cô một cái. Quý Đường Đường, chó ngoan không cản đường. Là anh bảo tôi đứng gây liên lụy cho người khác, giờ anh lại đi xuống là thế nào? Quý Đường Đường khinh bỉ nhìn khẩu súng đang dắt trên vai của anh, còn mang cả súng bắn chim nữa cơ đấy. Làm bộ, làm tịch. Nhạc Phong mất một lúc lâu mới đè nén cơn tức giận xuống được. Nói chuyện dễ nghe một chút thì chết à? Nhường đường. Quý Đường Đường không hề nghe thấy, lại còn ngửa đầu uống một ngụm rượu Thanh Khoa. Sau đó cô dùng mu bàn tay quệt khóe miệng. Nhạc Phong, quay lại lên trên đi. Tôi không cần anh giúp. Khóe miệng của Nhạc Phong lộ ra một tia giễu cợt. Anh nghe ghé sát vào Quý Đường Đường, nhìn vào mắt cô, nói từng chữ. Đúng là tự mình đa tình. Tôi có nói là đến giúp cô không? Nói xong không một chút khách khí đẩy cô ra đi thẳng xuống dưới lầu, giơ chân đá nửa két rượu kia ra chỗ khác, đặt súng qua một bên rồi ngồi xuống dưới đất. Quý Đường Đường sầm mặt lại. Thế anh xuống làm gì? Hóng mát hả? Nhạc Phong chẳng buồn ngẩng lên. Gác đêm. Gác đêm cái quái gì anh? Quý Đường Đường phát bực. Không phải chúng ta đã thương lượng ổn thỏa rồi hay sao? Anh ở trên gác, tôi ở dưới lầu. Ai thương lượng ổn thỏa với cô? Nhạc Phong tức giận, chỉ bằng cô. Anh chỉ vào mặt của Quý Đường Đường, bị đánh cho sắp hủy dung đến nơi rồi. Lại chỉ lên cổ của cô, còn bị xiết cho suýt tắt thở. Tôi có thể yên tâm giao lầu dưới cho cô sao? Cô có hy sinh cũng chả quan trọng, nhưng nhỡ đâu có kẻ nào đó vào được thì làm sao? Miêu Miêu và mọi người phải làm thế nào đây? Quý Đường Đường sừng sốt một chút theo bản năng hỏi một tiếng. Là vì Miêu Miêu? Nhạc Phong rất không khách khí, nếu không thì sao? Vì cô, đâu có quen thân gì với cô. Quý Đường Đường không nói gì, một lát sau, cô nở một nụ cười giễu cợt. Đương nhiên rồi, đâu có quen thân gì với tôi. Cô vẫn dựa vào tường ngồi bệt xuống, cách Nhạc Phong một khoảng. Nhạc Phong mắt lạnh nhìn cô ngồi xuống, không nhịn được nhíu mày,